hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở trưởng Cao đích thân đi mượn xe ăn chuyên dụng, ông ấy khích lệ Trần Nhiễm, khá lắm. Hôm nay bán bánh cuốn là khác với hôm qua đổi cả xe, đám học sinh kia còn ai nhận ra. Nhưng mà, chỉ có thể nói, tất cả mọi người đều xem nhẹ trình độ nhàm chán và tò mò của sinh viên. Hai video ngày hôm qua đã nhanh chóng lan truyền trong nội bộ. Không biết bao nhiêu nhóm chat, điên cuồng suy đoán nguyên nhân cảnh sát nằm vùng. Mọi người đều rất tích cực, dù sao thì trường học ở ngay đây. Nếu vì nguyên nhân của họ mà khiến tội phạm chạy thoát thì chẳng phải là làm nguy hiểm cho mọi người sao? Rõ ràng là hai đặc vụ mặc thường phục ngày hôm qua không bắt được người. Cho nên, thậm chí hôm nay có những học sinh nhiệt tình đặc biệt lập nhóm giữ gìn trật tự. Mục tiêu của họ là cố gắng hết sức để quầy hàng của cảnh sát không có khách. Tiểu Lý mở xe bán đồ ăn vừa mới nhô đầu lên, lập tức bị mấy học sinh không có tiết học theo dõi. Mọi người rất chuyên nghiệp rời ánh mắt đi, rõ ràng là người ở ngay gần, nhưng vẫn điên cuồng gõ chữ trong nhóm QQ để trao đổi. Đến rồi, hôm nay đến cả xe cũng thay đổi rồi, người cũng thay đổi, tôi thấy không giống hai cảnh sát ngày hôm qua. Đều tại các cậu, tôi nói trước rồi, hôm nay nhất định phải bảo vệ cảnh sát cho tốt, tuyệt đối không để bất kỳ ai qua đó quay video. Vậy mua đồ thì sao? Mua đồ thì có cản hay không? Nhóm trưởng do dự một lúc, cuối cùng quyết định, nếu là người ở công trường bên cạnh đến mua thì không cản, nếu là học sinh trường chúng ta thì cản lại. Mọi người đừng hành động quá lớn, chú ý cắt cử, đừng đứng ở đây quá lâu. Nhưng mà, có khi nào nhận nhầm không? Nói không chừng không phải đổi xe, mà là người ta thật sự đến thì sao? Người còn chưa bắt được, hôm nay chắc chắn sẽ còn đến. Mọi người bớt xem điện thoại đi, đi lại nhiều hơn, tản ra một chút. Tiểu Lý đã dừng xe bán đồ ăn, hôm nay buổi sáng và giữa trưa anh ấy sẽ hỗ trợ cho Trần Nhiễm, buổi chiều sẽ đổi thành Vương Trường Hải đến. Anh ấy quan sát xung quanh một vòng, không thấy có gì bất thường, chỉ có mấy sinh viên đang đi dạo bên cạnh. Xem, bên kia chính là túp lều mà Xà Bì đang ở, Trần Nhiễm có chút lo lắng. Cô cẩn thận nhìn theo hướng mà Tiểu Lý chỉ, nhìn thấy một dãy nhà thép thấp bé. Mái nhà thép dùng ngói amiăng che chắn lộn xộn, nhà thép tọa lạc ở một công trường tạm thời không có người, bên cạnh còn có hàng rào thấp, tính che giấu cực mạnh. Chỉ có ở vị trí này thì mới có thể quan sát được hướng đi của Xà Bì. Tiểu Lý cũng có chút đau đầu, nếu không thì đổi địa điểm khác, hy vọng hôm nay mấy sinh viên quay video kia đừng có đến. Về phương diện này, Trần Nhiễm lại rất tự tin. Không sao, anh yên tâm, họ sẽ không nhận ra đâu. Cô làm bánh cuốn, không ai có thể nói là không chuyên nghiệp. Hơn nữa, hôm nay Trần Nhiễm còn hơi hóa trang một chút, ngay cả tạp dề cũng bị làm bẩn một chút trước khi xuất phát. Thoạt nhìn rất giống một người bán hàng rong tiêu chuẩn. Được, ban ngày bên này chỉ có một số sinh viên đến mua đồ, sau đó là ba bữa sáng, trưa, chiều, nhân viên cũng sẽ đến mua đồ ăn. Buổi sáng không cần đến, thường sau 10 giờ Xà Bì mới dậy. Được, Trần Nhiễm lấy ra những chiếc bánh đã ủ sẵn, vừa dọn dẹp xong chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn, vừa nhấc con D, A, O mà hệ thống thưởng lên, bắt đầu thái hành. Con D, A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O này hiệu ứng đặc biệt trước mắt còn chưa được mở khóa, nhưng sử dụng rất thuận tay, phảng phất như là một phần cơ thể của cô, thái đồ ăn rất sảng khoái. Ôi, hôm nay cái xe này không phải là xe bán đồ ăn thật đấy chứ. Mau xem thái hành kìa, một trong những thành viên của nhóm bảo vệ thường phục bị kỹ thuật dùng D, A, O điêu luyện của Trần Nhiễm làm cho kinh ngạc. Thậm chí anh ta còn không thể nhìn rõ động tác của con dao. Thái hành tây thôi mà, nhìn kỹ lại đi. Tôi tin tưởng cảnh sát chắc chắn sẽ không làm ngơ trước sự an toàn của chúng ta. Đúng vậy, nữ cảnh dùng D, A, O giỏi không phải rất bình thường sao? Trần Nhiễm thái xong hành tây và rau thơm, bắt đầu bày mười mấy món ăn kèm lên bàn. Gà rán, xúc xích rán, gà giòn không xương, còn có rau diếp tươi ngon, hành tây thái lát. Nhóm trưởng cảm thấy có chút không ổn, mọi người điên cuồng trao đổi trong nhóm. Thoạt nhìn cái xe bán đồ ăn này có chút chuyên nghiệp, chẳng lẽ hôm nay thật sự không phải là thường phục? Có phải là cậu quá xem thường cảnh sát rồi không? Mấy món rau diếp, gà rán này mà cậu không làm được sao? Tôi cũng làm được, đừng ngây người nữa, đi lại nhiều hơn, đừng để lộ. Trần Nhiễm vẫn đang tiếp tục bày thêm đồ ăn lên bàn. Khoai tây xào chua cay giòn giòn, ớt cay đỏ trộn lẫn trong đó, màu sắc cực kỳ đẹp mắt. Ớt xanh da hồ mềm nhũn, đã thấm đẫm nước sốt, khi dùng kẹp gắp ra, thậm chí còn bị sức nặng của chính nó làm rách. Toàn bộ ớt xanh da nhăn nheo, vừa nhìn là biết đã chiên rất kỹ. Trứng gà bên cạnh cũng là da hồ, vừa nhìn lớp vỏ bên ngoài là biết đã chiên rất đúng chỗ. Tiểu Lý hỗ trợ dùng sức hơi mạnh một chút, lập tức kẹp nát một quả, lớp vỏ bên ngoài vàng giòn, bên trong cũng có rất nhiều lỗ, hoàn toàn thấm đẫm nước canh. Trần Nhiễm vẫn đang lấy đồ ăn ra, trong nhóm bên kia cũng đã bùng nổ nho nhỏ. Ớt xanh da hồ, tôi thích nhất ớt xanh da hồ, cái này cũng có thể cuốn vào bánh ăn sao, tôi cảm giác tôi đã ngửi thấy mùi. Cái khoai tây xào kia, ai hiểu không? Nhìn qua thì thấy vẫn còn giòn. Tôi thích khoai tây xào giòn giòn nhất, lúc nào nhà ăn nấu cũng mềm nhũn. Không phải, đây thật sự không phải là thường phục chứ. Nhóm trưởng cũng có chút nghi hoặc, thoạt nhìn quá chuyên nghiệp. Nhìn kỹ lại đi, các cậu thiếu thốn bữa bánh cuốn này lắm sao? Người cuồng ớt xanh ra hổ gõ, thiếu, vào không nhập, sau đó lại gian nan xóa đi. Đợi chút, quan sát thêm một chút. Nhưng mà, hiện tại anh ta không thể rời mắt khỏi chiếc xe bán đồ ăn nhỏ kia. Nữ chủ quán vẫn đang tiếp tục bày đồ ăn, nhìn qua là giá đỗ xào thanh đạm, rốt cuộc là xào giấm hay là xào cay. Còn có món thịt băm xào miến màu nâu kia, lần đầu tiên anh ta biết món này cũng có thể cuốn vào bánh, nhưng nghĩ một chút liền cảm thấy rất hợp. Không phải, còn có đồ ăn à, bánh cuốn có thể cuốn nhiều loại nhân như vậy sao? Mau xem kìa. Mớ cải thìa nhỏ kia có phải là kho không? Trong nồi kia còn có gì nữa? Chắc là còn có thịt kho nhỉ? Hình như tôi ngửi thấy mùi rồi. Các cậu có ngửi thấy không? Các sinh viên ngửi thấy, Tiểu Lý ở bên cạnh đương nhiên càng ngửi thấy. Thơm quá, anh ấy có chút ngượng ngùng hỏi Trần Nhiễm. Có thể viết lại phần nguyên liệu này cho tôi không? Được, phần công thức thịt kho này của Trần Nhiễm không chỉ sử dụng kỹ năng gia vị cấp A của cô, mà còn kết hợp với công thức nước sốt của món đầu sư tử cấp S, quả thực có thể nói là người thôi đã mê mẩn. Cách chương